Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện ngôn tình khóa trụ tim em, 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Vũ, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 7, ngày 2 tháng 1, 03 sáng sớm. Rạng sáng, Lành Tử Tình lâng lâng trong giấc ngủ say, bỗng nhiên cảm thấy thật sự khó thở, giống như đang ở trong một đám cháy giữa những ngọn lửa. Muốn dùng sức thở dốc, nhưng căn bản là không thể hô hấp. Bốn phía tối đen một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Cô liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi nơi hắc ám này. Vùng mạnh cánh tay lên, bất ngờ nhận thấy một cánh tay cường tráng đang chặn ở mũi mình. Cô bỗng mở tròn mắt, ngạc nhiên nhìn vào một đôi mày nhíu chặt, khuôn mặt đẹp trai phóng đại, nhưng cũng còn quả thân. A! Lạnh Tư Tình hét lên ở mức decibel cao nhất. Lôi Tuấn Vũ vội che miệng cô lại, táo kỉnh khó chịu ghé sát mặt, lạnh lùng nói. Đừng kêu, là tôi đây. Lạnh Tư Tình vừa định há mồm cắn vào tay hắn. Ngạc nhiên phát hiện, người đàn ông đẹp trai đang tức giận này hình như đã từng gặp qua ở đâu. Hai mắt cô chậm rãi nheo lại. À, thì ra là Lôi Tuấn Vũ. Không đúng, Lôi Tuấn Vũ nửa đêm đi đến giường cô làm cái gì? Cô liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, dĩ nhiên là 2 giờ sáng. Hai mắt cô chớp lại một lần nữa trừng lớn. Lôi Tuấn Vũ cảnh cáo nói, không được kêu, ok. Lành Tư Tình ngoan ngoãn gật đầu. Lôi Tuấn Vũ nhìn khuôn mặt cô, chỉ lộ ra hai mắt. Sau khi tẩy trang, ánh mắt thận trong suốt, vừa nãy quá vội vàng, căn bản không có cơ hội nhìn kỹ. Chưa từng nghĩ đến, cô sau khi bỏ lớp trang điểm, còn trong thuận mắt thế, không khó coi giống như trong tưởng tượng của anh, khó coi đến nỗi còn cần dùng đến trang điểm để che giấu. Thấy cô lúc này có vẻ nghe lời, Lôi Tuấn Vũ liền chậm rãi thu hồi cánh tay. Vừa định nói chuyện, chỉ thấy Lạnh Tử Tình dùng hết khí lực cả người, hét lên tiếng thét chói tai. A! Lôi Tuấn Vũ nhắm mắt, phút chốc bịnh lại lần nữa cái miệng có khả năng giết người kia của cô. Lạnh Tử Tình bị ép trên giường, mặt đỏ bừng, cô ra sức dãy dụa, muốn thoát khỏi đôi tay nanh vuốt của hắn. Đúng là tên bị bộm, rõ ràng đã nói là sẽ không dính dáng đến cô, còn ký hợp đồng cái gì? Đều là gạt người, mới qua một ngày, không, còn chưa đến một ngày, hắn đã lộ ra thú tính rồi, kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục. Ra vẻ hiền thục, chỉ sợ bị người ta bán, chính ở chỗ này mà kiếm tiền đi. Người phụ nữ này có phải hay không bị điên rồi? Cô ta nghĩ anh có thể nào cảm thấy hứng thú với mình hay sao? Lôi Tướng Vũ càng nhíu chặt mày thấp giọng quát. Yên nào! Cha mẹ tôi ở ngay bên ngoài, em muốn cho bọn họ nghe được à? Lạnh Tử Tình bỗng cứng người. Cái gì? Cô không nghe nhầm chứ? Cha mẹ hắn đến đây làm cái gì? Kêu khoát thế này tới làm cái gì? Lôi Tuấn Vũ thu tay về, thấy miệng cô còn há rộng, nước miếng thế nhưng còn hơi chảy ra, mắt không khỏi nhíu lại. Đây là tính tình gì? Rõ thật là. Lôi Tuấn Vũ nhanh chóng đứng dậy, rời xa bộ dạng xấu hổ của cô, đi đến hướng cánh cửa bên cạnh, vừa đi vừa nói chuyện. Tôi nói với bọn họ là em đã ngủ rồi, bọn họ không nên quấy rầy em. Bây giờ có phải hay không, em nên đi theo tôi đến phòng bên đi, một lát nữa gặp mặt bọn họ một chút. Những lời này giống như mệnh lệnh, căn bản là không hề có ý trưng cầu ý kiến của cô. Anh Tử Tình bật dậy, sửa sang lại quần áo ngủ của mình, lúng túng đi theo hắn qua cánh cửa. Cha mẹ hắn thật đúng là, trời ạ, về sau không phải sẽ mỗi ngày đều như vậy chứ? Chết mất, 365 ngày này mới qua được có một ngày, cô như thế nào chợt cảm thấy lạnh cả người. Chị này buồn cười quá, kẻ sĩ có thể chết chứ không chịu nhục. Cha mẹ anh này cũng thật là, canh ba nửa đêm đi kiểm tra. Chương 8, ngày 2 tháng 1, mệt mỏi ứng phó. Cô như thế nào? Chợt cảm thấy lạnh cả người. 2 giờ sáng, chết tiệt. Lúc này đáng ra là thời gian bảo dưỡng nhan sắc, là lúc kinh mạch cơ thể lưu chuyển vận hành đến tim gan. Cô từ trước đến giờ đều luôn luôn không bỏ lỡ thời gian này. Nếu không có việc gì bận rộn, sẽ đúng 11 giờ đi ngủ. Chuyện lớn gì cũng sẽ không phải vào giờ lên giường thế này. Chết tiệt, 365 ngày tới đây, thật đúng là xui xẻo. Trên giường Lôi Tuấn Vũ vẫn còn mộng cơ thể phụ nữ ở trần đang nằm dài, không chút mảy may thèm để ý đến sự có mặt của Lạnh Tử Tình. Có nàng chậm rãi xuống giường, nhăn nhó dán lên người Lôi Tuấn Vũ nũng nịu nói, Vũ, phải mất bao lâu thế? Lôi Tuấn Vũ thân mình hơi cần lại, cười gian tà, ngoan, rất nhanh, chịu khó sang phòng bên một chút. Kiều Nhi lắc lắc thân mình, uốn éo đi ra, xông vào phòng của Lạnh Tử Tình. Lạnh Tử Tình nhìn bóng dáng cô ta, lập tức trong lòng bỗng trào lên cảm giác chán ghét. Làm sao có thể như vậy? Trời ạ, vấn đề này cô có chút bảo thủ, nhưng thật sự là ưa sạch sẽ. Phòng của cô, giường của cô, không thể để lây dính với người phụ nữ như vậy. Lôi Tướng Vũ cứ nhìn đồng hồ, vội vã kéo tay Lạnh Tử Tình đi nhanh về phía cửa, đi ra ngoài. Quả nhiên, lão ba lão mẹ ở dưới lầu, nghe được tiếng mở cửa, ánh mắt đồng loạt chiếu về phía bọn họ. Ánh mắt đi từ nhạy bén đến nhu hòa, sau nữa là hiểu ý. Lạnh Tử Tình không được tự nhiên, kéo lại chiếc áo ngủ thoải mái, bảo thủ trên người mình. Tên Lôi Tướng Vũ chết tiệt, không chỉ kéo cô, vẫn còn mặc đồ ngủ xuống lầu, chính hắn còn để mình trần. Thật là, cố tình ra vẻ ái muội cũng không cần phải khoa trương như vậy chứ. Dù thế nào con dâu gặp bố mẹ chồng, cũng nên dè dặt đi một chút. Cũng may, vì đề phòng Lôi Tướng Vũ nửa đêm nổi thú tính, cô chọn áo ngủ vẫn thật bảo thủ. Những chỗ nên lộ thì một chút cũng không lộ, mà những chỗ không nên lộ thì ngay cả bóng dáng cũng đều nhìn không thấy. Đi xuống lầu, Lạnh Tử Tình lại phép chào hỏi, còn có chút không được tự nhiên, dù sao bộ dáng của bọn họ rất... Anh gia, Tướng Vũ, sao con lại gọi cả Tử Tình dậy làm gì? Đã trễ thế này thật là... Tiêu Duệ quả trách nói, chạy nhanh qua kéo Lạnh Tử Tình ngồi xuống. Lôi Tướng Vũ không khỏi trợn trắng mắt, lão mẹ này thật đúng là... Nói dối không chớp mắt, không phải là vừa mới bà ầm ĩ đòi gặp Lạnh Tử Tình, kêu là muốn xem một chút con dâu tốt của mình có khỏe không, có phải hay không đang đùa giỡn bọn họ. Hơn nữa, lại còn đúng rạng sáng đến kiểm tra, là rạng sáng đấy, rồi chuyện này đúng là chỉ có lão cha lão mẹ này có khả năng nghĩ ra, thật sự là. Lạnh Tử Tình xấu hổ cười cười nói, có gì đâu ạ, mẹ đã tới. Con làm sao lại có thể không xuống trò chuyện với mẹ được? Thật ngại quá, vừa nãy con ngủ say quá ạ. Tiêu Vệ ha ha cười, ánh mắt vô cùng ái muội, vùng trộm ghé tai Lạnh Tử Tình nói, con của mẹ có phải hay không rất lợi hại nha. Lạnh Tử Tình sửng sốt, cố gắng lấy lại tinh thần. Bà, trời đất, người mẹ này tận đúng là, bốc chốc đỏ mặt, đây là cái chuyện gì chứ? Xấu hổ liếc mắt nhìn Lôi Tuấn Vũ, cô thực sự là quan ổn mà, nhưng mà chính mình lại không thể nói. Tiêu Duệ cười đến toe toét, quay sang lão chồng Lôi Đình nói, tốt lắm, đừng làm phiền bọn trẻ nghỉ ngơi nữa, ông này, chúng ta nhanh một chút trở về đi. Sau đó lại nói với Lạnh Tử Tình, Tử Tình à, nếu muốn ăn cái gì thì gọi điện cho mẹ, mẹ sẽ nấu cho con ăn. Lạnh Tử Tình rớt cả mồ hôi, cười ngây ngô đáp lời. Truyện ngôn tình khóa trụ tim em, 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Vũ, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 9, ngày 2 tháng 1, 6 giờ đến kêu ăn sáng. Lôi Đình, Lôi lão gia, trước khi đi còn không quên dặn dò. Tuấn Vũ, lần sau cha mẹ đến thì không cần đánh thức Tử Tình. Chú Lạnh của con từng nói, buổi tối Tử Tình mà không ngủ được sẽ rất cáu giận. Vừa xong không phải con cũng được lĩnh giáo rồi sao? Ha ha. Lạnh Tư Tình xấu hổ cười theo, mặt đỏ như tôm luộc. Đòi tướng vũ vừa nghe là biết ban nãy Lạnh Tư Tình thét chói tai, có hiệu lực không cùng. Nhất định là lão ba, lão mẹ cũng đã nghe được. Coi như là đánh bậy đánh bạ, vội vàng nói. Cha, mẹ, việc này cha mẹ yên tâm. Con cũng đã hơn 30 tuổi, không còn là trẻ con nữa. Hơn nữa, bên cạnh có Tư Tình ở đây trông chừng, ba mẹ còn không yên tâm sao? Anh vụng trộm ghé tai mẹ, hạ giọng nói. Ở đâu có cha mẹ, nửa đêm 2 giờ sáng, đến nhà con cái kiểm tra chứ. Hai người thật đúng là có tinh thần, có cần con phải tái dựng hiện trường, biểu diễn lại một lần cho cha mẹ xem không ạ? Tiêu Duệ trừng mắt lườm Lôi Tướng Vũ, thò tay định véo thắt lưng anh, nhưng bị anh khéo léo tránh được, đáp lại là tiếng cười ha hả của con trai. Tiễn xong Lôi ba Lôi mẹ, Lạnh Tử Tình thở vào một hơi, cô ngoác miệng, thoải mái đáp một cái ngáp lớn, quay qua nói với Lôi Tướng Vũ, đi ngủ, ngủ ngon. Lôi Tướng Vũ buồn cười nhìn bóng lưng Lạnh Tử Tình, cô thật ra rất có khả năng thích ứng. Sự việc như vậy, nhưng cô cũng không hỏi anh câu nào. Xem ra, hẳn là Lôi Tướng Vũ thực sự đã tìm đúng người. Lạnh Tử Tình trở lại phòng ngủ, bất ngờ phát hiện thấy Kiều Nhi đang nằm trên giường mình. Cô lạnh lùng buông một câu. Người đi rồi, cô có thể trở về. Kiều Nhi vặn vẹo thân mình, từ trên giường bò dậy, cười ra vẻ ngang ngược đi đến bên cạnh Lạnh Tử Tình. Liếc mắt nhìn xuống ngực cô, cái miệng nhẹ nhàng nhếch lên một cái. Sau đó, cô nàng cố ý ngừng lại, điệu đà nói. Ai nha, nửa đêm cắt ngang chuyện vui của tôi và Lôi Tuấn Vũ. Cô cũng biết đấy, về phương diện này, đàn ông thực sự rất để ý. Ha ha, chống tay ra chiều duỗi cái lưng mỏi, cô nàng cố ý đẩy cao bộ ngực đồ sộ. Thiếu chút nữa sượt qua chạm vào ngực Lạnh Tử Tình. Cười một tiếng, cô ta lắc mông, rồi hướng cửa trở về phòng. Lạnh Tử Tình trợn mắt nhìn cánh cửa kia hồi lâu. Thật sự là cái đồ lẳng lơ, ta đây xem thường. Ngã lên giường lớn, cô lập tức bật dậy, xoa xoa phủi mạnh cánh tay và người mình. Ây da, thật là bẩn. Mới rồi cái người kia vừa nằm xong, dứt khoát ôm hết chăn gối đem xuống đất nằm. Lạnh Tử Tình nghĩ bụng, sáng sớm mai nhất định phải đổi ngay ra giường mới được. Không, còn phải chuẩn bị thêm một bộ dự trữ nữa, để phòng trường hợp tùy thời còn ứng phó, các tình huống phát sinh. Sáng sớm 5 giờ rưỡi, Lạnh Tử Tình bị một tiếng chuông chói tai làm bừng tỉnh. Trời ạ, có lầm hay không, mới ngủ được có 3 giờ, vậy mà có người lại gọi điện thoại, đem toàn bộ trăng chùm lên đầu. Lạnh Tử Tình không thèm để ý đến nó. Nhưng mà, vẫn không thể đấu lại được với sự dây dẫn của người gọi. Tiếng nhạc đầu tiên vừa dứt, tiếng thứ hai lại tiếp tục vang lên. Lạnh Tử Tình đành phải với tay lấy điện thoại di động, vô cùng không vui bắt máy. Alo, dĩ nhiên là lão mẹ. Tiếng Mạnh Hân Di vang lên bên tai cô. Tử Tình à, mẹ đang ở ngay trước cửa nhà con. Mau dậy xuống mở cửa cho mẹ nào. Mẹ mang đồ ăn sáng đến cho hai đứa đây. Có lầm hay không? Lạnh Tử Tình mắt đầy tơ máu. Con người gần như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. Chưa đến 6 giờ mà bọn họ đã đến kêu ăn sáng. Trời đất ơi, gia đình này cùng với Lôi Gia đúng là muốn giết người mà. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.